Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1283. Chương 1283. Tâm ma, nuốt ma, linh ma. Thiên La Đại Lục, cực Tây chi địa trên không, Thượng Cổ Thiên Cung. Lúc này, tại Thượng Cổ Thiên Cung Thiên Đế Nghĩa Trang bên trong, một kim một lam hai đạo lưu quang như là hai viên thiên thạch vũ trụ hung hăng chạm vào nhau. Oanh, hai đạo lưu quang vừa chạm liền tách ra. Cái kia như là tinh thần giống như màu lam lưu quang như là giấy đồng dạng trực tiếp bắn ngược mà ra. Cuối cùng đánh vào nghĩa trang trên bầu trời trôi nổi một ngọn núi phía trên. Lập tức, cả ngọn núi đều hóa thành tro bụi. Mà cái kia đạo kim sắc lưu quang thì lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Phía sau có một đạo đầu đội mũ miện, người khoác sông núi nhật nguyệt phục sức kim sắc hư ảnh. Cái kia kim sắc hư ảnh khí thế kinh người, thông thiên triệt địa. Mà ở đây đạo kim sắc hư ảnh bọc vào, Chu Trần một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm bị hắn một quyền đánh bay thánh ma Hoàng Lục Hằng. Chậm rãi nói, thổi như thế vang, kết quả liền này một ít bản lĩnh. Năm đó Thượng Cổ Thiên Đế, làm sao sẽ tuyển ngươi khi ngồi cưỡi, hắn cũng không sợ một cái mông đem ngươi ngồi chết rồi. Ngoặc kép, cuồng vọng chi đồ, chờ một lúc chủ ta giáng lâm, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đụng nát một ngọn núi Lục Hằng hiển nhiên còn không có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, bị Chu Trần một quyền chùy bay hắn. Giờ phút này xương ngực sụp đổ, ngũ tạng câu phần, làn da khắp nơi băng liệt, đen kịt hắc giao chi huyết giống như chú chảy ra. Thả tại bình thường cường giả trên thân, đây đã là vết thương chí mạng, nhưng đối với thực lực đạt được địa chí tôn đại viên mãn, còn có thần thú thân thể Lục Hằng đến nói, còn không tính là gì. Tối thiểu nhất hắn còn có khí lực nói chuyện. Đương nhiên, hắn còn có chủ nhân để lại cho hắn át chủ bài. Nha, ngươi chối bỏ Thiên Đế, còn có cái khác chủ tử. Chu Trần cười lạnh, ánh mắt nhắm lại mà nói, để ta đoán một chút, có phải hay không vực ngoại tà tộc Ma Đế? Ma Đế? Chu Trần lời vừa nói ra, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thiên Đế trong nghĩa trang lấy ngàn mà tính cường giả từng cái biến sắc, sau đó dùng hoài nghi hoặc là hoảng sợ ánh mắt nhìn qua Lục Hằng. Suy nghĩ lại một chút Lục Hằng vừa rồi quỷ dị ra sân phương thức. Chẳng lẽ đầu này xúc sinh thật? Ha ha ha ha ha. Nhìn đến chung quanh vô số đạo kinh nghi bất định ánh mắt, Lục Hằng lại là nhịn không được cười ha hà. Hắn cái kia nho nhã khuôn mặt vào lúc này lại trở nên cực kỳ dữ tợn. Ngay sau đó, Lục Hằng gật đầu mạnh một cái, trực tiếp thẳng thắn nhận nói, Chu Trần, không hổ là vị kia Thiên Đế Chu Thần chi tử, không nghĩ tới như thế chuyện bí ẩn đều có thể bị ngươi đoán ra tới. Không sai, sớm trên mấy vạn năm trước Cổ Thiên Cung hủy diệt trước đó, bản tọa liền đầu nhập Ma Đế đại nhân, thề vì thánh tộc hiệu lực. Nghe nói lời ấy, Chu Trần cũng không có cái gì ý mừng, ngược lại lông mày nhíu một cái, trong lòng lập tức chìm xuống dưới. Phải biết, phản bội đại thiên thế giới, đầu nhập vực ngoại tà tộc, đây chính là đủ để cho Lục Hằng trở thành đại thiên thế giới công địch tội danh. Hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy thừa nhận xuống tới, cái này tuyệt đối không bình thường. Hoặc là Lục Hằng đầu óc bị Chu Trần vừa rồi một quyền làm hỏng, hoặc là chính là Lục Hằng lười giả bộ nữa. Trước một cái khả năng tạm thời bài trừ, nếu như Lục Hằng một cái địa chí tôn đại viên mãn, tại mấy ngàn cường giả phía trước, tại hơn 10 vị thiên chí tôn trước mặt đều chẳng muốn giả. Như vậy chỉ có một cái khả năng, vực ngoại tà tộc Ma Đế, hoặc là Ma Đế nhóm, đã đến, cái này cũng cùng Chu Trần ban đầu suy đoán ấn chứng. cái kia bao phủ toàn bộ thượng cổ thiên cung màu đen màng mỏng. Đột nhiên biến mất không gian thông đạo, cùng vừa rồi cái kia có thể mê hoặc mọi người tâm trí. Để chúng nhiều cường giả tự giết lẫn nhau quỷ dị khí tức. Những chứng cớ này đều cho thấy, vực ngoại tà tộc ma đế đến rồi. Mà lại, tới ma đế rất có thể không phải một cái. Dù sao, ở đây thế nhưng là có hơn 10 vị thiên chí tôn, mấy trăm vị địa chí tôn, mấy ngàn chí tôn, như thế đông đảo cường giả. Chỉ là một cái ma đế, chỉ sợ vừa ra sân liền sẽ bị nghiền chết. Lục Hằng, vừa rồi cái kia mê hoặc chúng ta tâm trí, để chúng ta tự giết lẫn nhau khí tức, cũng là ngươi giở trò quỷ. Một bên khác, tại Lục Hằng thừa nhận về sau, lập tức liền có các thế lực lớn cường giả giận tiếng quát to. Vừa rồi loạn chiến, bọn hắn thế nhưng là tử thương không ít. Lục Hằng, ngươi quả thực là tự tìm đường chết. Một vị nửa bước thiên chí tôn sắc mặt âm trầm, nhìn bộ dáng, chính là bị bạt tay Tử Linh chân nhân vãn bối. Vị kia Tử Vân Tông tông chủ tím thiên bia, nói lời vô dụng làm gì? Giết hắn, chờ sau khi rời khỏi đây liền san bằng hắn Thánh Ma Cung. Đây là một vị thiên chí tôn lời nói, vậy ngươi cũng phải có thể ra ngoài mới được. Lục Hằng mỉm cười, không có sợ hãi nói, muốn chết. Nghe nói Lục Hằng như thế cuồng vọng lời nói, cái kia tên thiên chí tôn trực tiếp nâng lên đại thủ. Phạm vi trong vạn dặm linh lực lập tức hội tụ, phô thiên cái địa giống nhau liền hướng Lục Hằng ép đi qua. Mặc dù Lục Hằng là địa chí tôn lớn nguyên mãn, cự ly thiên chí tôn cũng bất quá là cách xa một bước. Nhưng so với chân chính thiên chí tôn, hắn chỉ sợ liền một chiêu đều không chặn được đến. Nhưng mà, đối mặt dạng này đoạt mệnh một kích, Lục Hằng lại không có nửa điểm sợ hãi chi tình, cũng không có chút nào ý chạy trốn. Cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đó. Một màn này nhìn ở trong mắt Chu Trần, lập tức để hắn trong lòng giật mình. Lục Hằng như thế không có sợ hãi, xem ra cái kia che giấu ma đế muốn xuất hiện. Mắt thấy Lục Hằng liền bị cái kia linh khí ngưng tụ bàn tay chụp chết. Nhưng mà, ngay tại cái kia linh khí bàn tay tiếp cận Lục Hằng đỉnh đầu thời điểm, Lục Hằng mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra từng tầng dữ tợn tà ác đen kịt ma văn. Từng tầng ngập trời ma khí, trực tiếp cải tạo thân thể của hắn, để trong cơ thể hắn còn sót lại một chút kia linh lực bị ăn mòn vì ma khí. Vô tận ma khí để Lục Hằng thực lực tăng nhiều, cơ hồ có thể so sánh thiên chí tôn. Một quyền phía dưới liền đánh tan cái kia linh khí đại thủ. Cứng cỏi ma thân quả thực vượt qua bất luận cái gì hắn đã thấy luyện thể cường giả. Duy nhất chỗ xấu là cái này đại thiên thế giới ngay bắt đầu đối với hắn sinh ra kháng cự cùng bài xích, khiến hắn không có biện pháp nữa vận dụng linh lực. Hắn đã bị đại thiên thế giới xem là phản đồ. Âm âm, đúng vào lúc này, nương theo lấy ngọn núi băng liệt thanh âm, sớm đã cảnh giác vạn phần Chu Trần đột nhiên quay đầu, trực tiếp nhìn về phía nơi xa, mà những cường giả khác cũng là có phát giác, ánh mắt dồn dập nhìn lại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trên, một tòa lơ lửng to lớn sơn nhạc ngọn núi khe hở, tiếp theo sụp đổ, thế là ngọn núi nội bộ tình hình cũng vào lúc này hiển lộ ra. Chỉ thấy tại cái kia trong lòng núi lại có một tòa rộng rãi quảng trường. Trên quảng trường, một bóng người đứng sững. Đạo nhân ảnh kia chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền để thiên địa vì đó yên tĩnh. Cho dù là thiên chí tôn, tại cỗ khí thế này phía dưới đều lộ ra có chút nhỏ bé. Mà sau lưng Chu Trần cùng Tiêu Ly trùng nữ cùng một chỗ Mạn Đồ La gắt gao nhìn qua đạo thân ảnh kia, khó mà tin nghẹt ngào lẩm bẩm nói: "Thiên đế, thượng cổ thiên đế." Nghe nói Mạn Đồ La lời nói, Chu Trần cũng không nhịn được thần sắc khẽ động, nhìn xem cái kia quảng trường bên trên đứng thẳng bóng người. Cả kinh nói, mà Cổ Nguyên, Hoàng Khinh Ngâm chờ bốn vị thiên chủ, cùng tạm thời phụ thuộc với Chu Trần Quỷ Đế, Đan Dương Lão Tổ chờ Thiên Chí Tôn, cũng là dùng chấn kinh mà ánh mắt tò mò nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Đó là một thân mặc áo xanh, thân thể vĩ ngạn anh tuấn nam tử, hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới liền tản ra một loại bao trùm trên trời đất khí thế đáng sợ. Chỗ hắn đứng không gian, càng là không nghe thay đổi vặn vẹo, nhìn qua cái này đạo người áo xanh ảnh, ở đây sở hữu cường giả, trừ Thiên Chí Tôn bên ngoài, những người còn lại linh lực trong cơ thể, đều là không nhịn được chấn động, mà những liền kia địa chí tôn đều không đạt được, vẻn vẹn chỉ là nhìn liếc mắt, chính là hai mắt nhói nhói, trong cơ thể linh lực bạo dũng, một ngụm máu tươi liền phun tới, cái này thanh sam thân ảnh, hẳn là đã chết rồi, nhưng chỉ là sau khi ngã xuống di thể, thế mà liền nhìn liếc mắt, tự thân đều sẽ vì vậy thụ thương, người này thân phận, quả thực đã vô cùng sống động. Toàn bộ Thiên Đế Nghĩa Trang đều vào lúc này lâm vào một loại yên tĩnh như chết. Sau một hồi lâu mới có run run rẩy rẩy âm thanh âm vang lên. Thiên Đế, kia là thượng cổ Thiên Đế a. Vô số người dùng kính ngưỡng hoặc là ánh mắt tham lam nhìn xem cái kia đạo thanh sam thân ảnh. Một số người đã ức chế không nổi chính mình tâm tình kích động. Dù sao, nhìn thấy thượng cổ Thiên Đế di hài, liền có cơ hội thu hoạch được Thiên Đế truyền thừa. Cái kia trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh. Còn có vậy tu luyện đến 999 đạo tử kim thần văn cực hạn bất hủ kim thân. Chu Trần lầm bầm, sau lưng hắn, Mạn Đồ La Lệ Quang Liên Liên, Tiêu Ly, Lâm Tĩnh, Cửu U ba nữ thì không nhịn được hiếu kỳ ngưỡng vọng. Lúc này, cái kia sinh động như thật Thiên Đế di thể trong tay, cầm một thanh còn như thủy tinh trường kiếm dị thường cổ phác, cảm giác tựa như là một thanh vô phong kiếm phôi, nhưng tự cái kia thủy tinh trường kiếm bên trong phản bắn ra điểm điểm hàn quang, lại là đem không gian xung quanh đều là cắt chém xé rách, có thể thấy được trong đó khủng bố uy năng. Mà lúc này, chuôi này kiếm thủy tinh chính cắm nhập Thiên Đế bên chân một viên đen kịt đầu lâu phía trên. Đầu lâu kia đã mục nát, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt xương đầu, nhưng chính là cái này nhìn như mục nát đen kịt xương đầu, lại khiến ở đây tất cả mọi người cảm thấy từ đáy lòng hàn ý. Phảng phất ẩn chứa trong đó lớn khủng bố, chuôi này thủy tinh trường kiếm chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thượng cổ Thiên Đế chế tạo siêu cấp thánh vật Thiên Đế kiếm? Nghe nói thanh kiếm kia có thể trấn áp hết thảy tà sùng. Cái kia màu đen đầu lâu hẳn là chính là tiến công thượng cổ Thiên Cung Ma Đế. Xem ra Thiên Đế cùng cái kia Ma Đế đã đồng quy vu tận. Chúng nhiều cường giả nhìn qua một màn này, dồn dập xì xào bàn tán đứng lên. Mấy tên Thiên Chí Tôn ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên có chút ngo ngoe muốn động. Bất quá, cái kia bị ma khí nhiễm Lục Hằng, còn có vừa rồi phát sinh một hệ liệt quỷ dị sự tình, lại khiến cho không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, bọn hắn bất động, lại có người động, chỉ thấy cái kia sớm đã vẫn lạc Thiên Đế lột xác, đúng là vào lúc này bỗng nhiên phóng lên tận trời, hóa vì một đạo quang ảnh, liền hướng phía cách hắn gần nhất một tên địa chí tôn nhào tới. Cái kia tên địa chí tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị Thiên Đế di hài một quyền đánh nổ thành đầy trời huyết nhục. Sau đó cái này di hài há hốc miệng ra, một cái liền đem những này huyết nhục cho nuốt vào trong miệng. Thôn phệ một vị địa chí tôn, cái này Thiên Đế di hài hiển nhiên không hài lòng, lại lấy tốc độ như tia chớp lướt vào trong đám người. Mấy hơi ở giữa, liền nuốt 4-5 vị địa chí tôn, hơn 10 vị chí tôn. Nếu không phải một vị thiên chí tôn đứng ra, lấy vạn trượng kiếm khí đem cái kia như là ác ma giống nhau thiên đế di hài bước lui, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Một màn quỷ dị này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác toàn thân băng hàn. Cái này là thiên đế lừa dối. Thi rồi, tất cả mọi người một mặt mộng bức, hai mắt kinh hãi nhìn qua một màn này. Chỉ có Mạn Đồ La cùng Chu Trần hai người cảm thấy không đúng. Mạn Đồ La là bởi vì cùng thiên đế ở chung lâu ngày, sở dĩ biết không đúng, mà Chu Trần thì là bởi vì từ cái kia thiên đế di hài bên trong cảm nhận được một sợi cực kỳ ẩn nấp ma khí. Loại ma khí này cùng hắn từng tại Thượng Thánh Đại La Thiên chiến lợi phẩm trưng bày trong quán nhìn thấy bị đinh ở trên tường vực ngoại 32 đại tộc một trong nuốt ma tộc khí tức có chút cùng loại. Sở dĩ hắn không phải thiên đế, mọi người ở đây kinh nghi ở giữa, chỉ thấy Chu Trần tiến lên một bước, đột nhiên quát lạnh, lập tức liền dọa đến tất cả mọi người tránh lui ra. Ô, hắn không phải thiên đế, cái kia lại là cái gì? Đã bị ma hóa, toàn thân đen ngòm Lục Hằng giống như cười mà không phải cười nói. Tự nhiên là ma đế. Chu Trần lạnh lùng nhìn xem cái kia còn tại thôn phệ huyết nhục thiên đế di hài, hét to lên tiếng nói, mời đây sở hữu thiên chí tôn theo ta đồng loạt ra tay, chém giết kẻ này. Lời còn chưa dứt, Chu Trần sau lưng, Cổ Ngôn cùng Hoàng Khinh Ngâm liền xuất lĩnh cái khác quỷ đế, Tử Linh chân nhân chờ 8 vị thiên chí tôn bạo bắn mà ra, trực chỉ thiên đế di hài. Mà Hexi cùng Lôi Doanh hai người thì lưu lại bảo hộ Chu Trần cùng chư vị quý nữ. Mà mắt thấy thiên cung cường giả đánh trận đầu, còn lại mấy vị thiên chí tôn cũng lập tức động thủ, muốn đem này quỷ dị nguy cơ bóp chết với trong trứng nước. Đương nhiên cũng có hai vị thiên chí tôn có chút nhát gan, kiêng kỵ cái kia quỷ dị thiên đế di hài, liền nhìn nhau liếc mắt hướng phía một bên Lục Hằng công quá khứ. Nhưng vào lúc này, vừa rồi thôn phệ không ít cường giả huyết nhục thiên đế di hài đóng chặt hai mắt, thế mà triệt để mở ra. Lúc này thiên đế trong mắt một mảnh đen kịt, nhìn liền tà ác vô cùng. Hiển nhiên cái này căn bản là một tôn ma đế. Đối mặt hơn 10 vị thiên chí tôn liên thủ vây công, cái này ma đế không sợ chút nào, vẻn vẹn mắt sáng lên, không gian xung quanh liền đã toàn bộ xé rách, vô cùng tà ác đặc dính hắc vụ dâng lên mà ra, trực tiếp là tạo thành hơn 10 đạo dữ tợn miệng lớn. Cái kia miệng lớn mở ra, trong đó hiện đầy sắc bén ma răng, đột nhiên khẽ cắn, còn không thèm chú ý không gian cự ly, một cái liền cắn về phía vây công tới hơn 10 vị thiên chí tôn. Châu chấu đá xe, kiến càng lay cây, đông đảo thiên chí tôn mắt thấy cái kia ma miệng đánh tới, không một người sợ, từng chiêu siêu cấp thần thông chính là phô thiên cái địa công quá khứ. Dễ như trở bàn tay liền đem sở hữu ma miệng toàn bộ tiêu diệt. Cổ Nguyên cùng Hoàng Khinh Ngâm hai vị tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn càng là một ngựa đi đầu, liên thủ liền vọt tới ma đế trước người. Lấy hai bọn họ thực lực, dù cho là thánh phẩm thiên chí tôn đều có thể tương chiến một lát, càng đừng nói chỉ là một bộ vừa mới phục sinh ma đế. Cổ đế yên ngày chỉ, phượng linh chém, hai người vừa lên chính là sở trường nhất đỉnh tiêm thần thông, dễ như trở bàn tay liền đánh trúng ma đế. Nhưng mà cái này bị oanh trúng ma đế lại hóa vì một đạo tàn ảnh vỡ vụn ra. Hiển nhiên đây là một đạo tàn ảnh, chân chính ma đế sớm đã dựa vào vừa rồi cái kia hơn 10 đạo ma miệng ngăn cản, thoát ly rất nhiều thiên chí tôn vây quanh. Dù sao hắn vừa mới phục sinh, thực lực chỉ có thể tương đương với bình thường thiên chí tôn. chỗ nào có thể cùng hơn 10 vị thiên chí tôn chống lại? Muốn chạy, trốn chỗ nào? Cho bản đế chết đi. Mắt thấy mình thế mà bị đùa nghịch, Cổ Nguyên giận dữ, thân thể lập tức đón gió căng phồng lên, trực tiếp thi triển ra cổ tộc truyền thừa đấu đế chi thân. Kim đế phần thiên thân, vạn trượng pháp thân một thành, Cổ Nguyên cái kia so một ngọn núi còn lớn nắm đấm lập tức liền hướng phía ma đế chạy trốn phương. Hướng oanh ra, hắn xem như đã nhìn ra, cái này ma đế ngoài mạnh trong yếu, căn bản không phải hắn vị này tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn đối thủ. Cổ Nguyên người một quyền, trực tiếp phong tỏa ma đế chung quanh sở hữu có thể thoát thân không gian điểm. Nhưng mà cái kia ma đế cũng không kinh hoàng, ngược lại nhếch môi cười cười, nói: "Tâm ma, linh ma, các ngươi nếu như không ra tay, ta thánh tộc có thể lại muốn thiếu một vị thiên ma đế." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.